Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 728, gặp lại Dạ Thiên Ưu, thí luyện thông đạo. Thập Nhị Thiên Thần Cung, chủ điện. Tô Thần thân thể một mực tại rơi đi xuống, chung quanh che giấu bất kỳ cảm giác, hắn không cách nào điều tra cái khác tin tức. Thân thể không bị khống chế. Rất nhanh thân hình rơi vào một chỗ tĩnh mịch bên trong đại điện. Bên trong đại điện một mảnh đen kịt. Khẽ chau mày, thần hồn hướng phía bốn phía dò xét, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, phát tán đi ra thần hồn cũng biến mất tại vô tận giữa hắc quang. Lập tức nhìn xem có thể hay không liên hệ với Bắc Cẩu Tối Quang Âm bọn người. Nhưng lại phát hiện, mình không cách nào liên hệ đến Bắc Cẩu Tối Quang Âm bọn người. Lông mày lập tức một khóa, nhưng là lập tức giãn ra. Vừa mới hắn nhưng là nghe được cái gì thí luyện, nói cách khác hiện tại hắn đang đứng ở thí luyện bên trong. Vậy liền để ta xem một chút, cái này thí luyện là như thế nào một chuyện. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Có đôi khi, đường cũng cần mình đi. Hô, ngay một khắc này, trước mặt hắn xuất hiện một đầu tĩnh mịch xa xưa thông đạo. Tô Thần thân thể khẽ động, hướng phía lối đi kia phi nhanh. Chẳng qua là khi Tô Thần tiến vào lối đi này thời điểm, ánh mắt lại là ngưng tụ. Bởi vì ở trong thông đạo, lại có ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong, một người trong đó, Tô Thần còn nhận biết, chính là đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu. Hai người khác, một nam một nữ, hai người đứng ở cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần, xem ra hai người rất là quen biết. Nữ tử một thân tuyết trắng váy dài, dung nhan thanh lãnh, ánh mắt đen nhánh, thân thể cực kỳ cao gầy. Chỉ là một đôi mắt không ngừng bắn ra thanh lãnh thần quang, không phải tốt ở chung người. Nam tử kia, tuổi tác lớn hẹn hơn 20 tuổi, da mặt trắng nõn, mắt như tinh thần, mặc một bộ trường bào màu xanh, hất lên huyết sắc rộng áo khoác, nhìn tuấn giật tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, chỉ là tại hắn quanh thân một cỗ nồng đậm huyết khí không ngừng phun ra nuốt vào lưu chuyển, đem tự thân khí tức biến có chút tối nghĩa. Lúc trước ta thế nhưng là cho Dạ Thiên Ưu giới thiệu Lý Chìm Châu cùng Yêu Nguyệt, bây giờ làm sao chỉ có cái này Dạ Thiên Ưu cùng những người khác tại, Yêu Nguyệt cùng Lý Chìm Châu đều không ở đây. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Lúc trước Dạ Thiên Ưu tìm Tô Thần hợp tác lúc, Tô Thần đem hợp tác giao cho Lý Chìm Châu cùng Yêu Nguyệt, nói mình không tham gia Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện. Bây giờ hắn không nghĩ tới đối phương lại ở chỗ này, còn mang theo hai người khác. Ba người này tựa hồ ngay tại tìm cái gì đồ vật, thần hồn ba động không ngừng nhô ra, dò xét cái này đường đi sâu thăm thẳm. Dạ Thiên Ưu, đây chính là ngươi nói Thập Nhị Thiên Thần Cung cung chủ thí luyện chi địa, thế nhưng là bây giờ không có cái gì, còn không cách nào sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không, chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này. Bạch y nữ tử kia thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một tia sốt ruột. Bọn hắn là trực tiếp đến đây nơi này, xem ra cái này Dạ Thiên Ưu khả năng biết được một chút cái gì. Tô Thần nghe được bọn hắn nói chuyện, trong lòng hơi kinh hãi. Sẽ không sai, nơi này chính là chủ điện thí luyện chi địa, cho ta đang dò xét dò xét. Dạ Thiên Ưu nhíu mày nói. Cái này Dạ Thiên Ưu giấu ngược lại là đủ sâu. Trong lòng đối Dạ Thiên Ưu sinh ra một tia kiêng kỵ. Ai? Bỗng nhiên, nữ tử áo trắng sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu quát chói tai, con người bắn ra thần quang, kinh tâm động phách, làm cho người sợ hãi. Hai người khác cũng liền bận bịu cấp tốc trở lại, nhìn về phía thông đạo giao lộ. Giờ khắc này, Tô Thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Đối phương cảm giác được hắn rất bình thường, dù sao vừa mới hắn không có ẩn nấp khí tức trên thân ba động, liền vò tới trước thông đạo. Tô Thần, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thế nào lại là Tô Thần? Kia Dạ Thiên Ưu nhìn thấy Tô Thần, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hét lên kinh ngạc thanh âm. Lúc trước Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa mở ra, Dạ Thiên Ưu còn cùng Tô Thần gặp mặt, Tô Thần lúc ấy nói là không tham gia Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa thí luyện, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, đối phương liền xuất hiện tại cái này chủ điện thí luyện bên trong. Tô Thần, bạch y nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Dạ Thiên Ưu. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Dạ Thiên Ưu vội vàng nói. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, là ngươi. Nữ tử áo trắng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin. Thanh Long hội thanh thế bây giờ thế nhưng là rất cường thịnh, đặc biệt là thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài chiến đấu, xuất hiện cường giả đông đảo. Đúng, chính là ta. Không nghĩ tới Dạ huynh, chúng ta vậy mà tại trong này lần nữa gặp mặt. Tô Thần nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ là Tô thiếu chủ là như thế nào tiến vào cái này thập nhị thiên thần cung, ta nhớ được Tô thiếu chủ trên thân không có 12 thánh tử lệnh, cũng không định tham gia thập nhị thiên thần cung thí luyện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dạ Thiên Ưu nhìn xem Tô Thần nói. Thần hồn ba động mãnh liệt bắn, dò xét chung quanh tất cả tình huống. Nhưng là vẫn không có thu hoạch. Chẳng lẽ cái này Tô Thần là mình một người đến đây? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Bây giờ thập nhị thiên thần cung cấm chế đã bị phá hư, tất cả mọi người tiến đến, cho nên ta cùng theo vào. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Tô Thần nhìn xem Dạ Thiên Ưu trầm giọng nói. Cái gì, ngươi nói cấm chế bị phá hư? Nghe được tin tức này, Dạ Thiên Ưu thần sắc biến đổi. Không chỉ là hắn, một nam một nữ kia, sắc mặt đều trở nên không tốt. Bọn hắn hoàn toàn không biết, thập nhị thiên thần cung cấm chế bị phá hư. Đúng vậy, bây giờ cái này thập nhị thiên thần cung, cái gì đều có thể tiến vào. Tô Thần tiếp tục nói. Như vậy sao, xem ra ta cần mau chóng dò xét đến cửa ra, đạt được cái này chủ điện truyền thừa, nắm giữ cái này thập nhị thiên thần cung. Dạ Thiên Ưu thầm nghĩ trong lòng. Thanh Long hội Tô Thần, ngươi không nên tới nơi này, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức dâng ra thần hồn của ngươi, đầu nhập vào ta, dạng này ta có thể tha chết cho ngươi, bằng không, ta chỉ có thể trước tiến ngươi lên đường. Nơi này bí mật, cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Nữ tử áo trắng giờ khắc này, nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng nói. Hừ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Bất quá chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi nói cái gì? Nữ tử áo trắng lông mày dựng lên. Ta ý tứ vẫn chưa rõ sao. Chính là ngươi căn bản là không có cách uy hiếp ta, cũng không xứng uy hiếp ta. Tô Thần lạnh giọng nói. Ba người này cảnh giới đều tại siêu thoát cấp độ. Tô Thần tự thân cũng tại siêu thoát cấp độ, tăng thêm mình át chủ bài, ba người này hắn đều không sợ. Đáng chết. Không biết chỗ sợ, ta thành toàn ngươi. Nữ tử áo trắng quát lạnh, đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một mảnh sâm bạch ánh sáng âm lãnh, trực tiếp hướng về Tô Thần thân thể nhanh chóng bao phủ quá khứ. U Minh băng phong, oanh, sâm bạch âm lãnh hào quang những nơi đi qua. Hết thảy cũng bắt đầu cấp tốc kết băng, ca sát xem xét rung động, hàn khí âm trầm, không gian đông kết, nhiệt độ bạo hàng. Dù cho là không gian thông đạo, giờ khắc này cũng bắt đầu cấp tốc đóng băng. Nhưng ngay tại đạo này sâm bạch ánh sáng âm lãnh sắp rơi vào Tô Thần thân thể sát na. Một cỗ khí tức nóng bỏng, từ Tô Thần thân thể bên trong bộc phát ra, hồng quang lấp lóe. Vây quanh Tô Thần cấp tốc chuyển động, lập tức cái kia đạo bao phủ mà đến hào quang màu trắng bệch bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Như là băng tuyết gặp được liệt dương. Nữ tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ. Chương 729, Vạn Năm Lạnh Châu, Huyết Hy Nhân Gia. Liệt diễm chân nguyên chi lực. Có chút thực lực, nhưng là ngươi cho rằng bằng vào chút thực lực ấy, liền có thể đối kháng ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết một chút giữa chúng ta, chân chính chênh lệch. Nữ tử áo trắng cáu kỉnh nói. Hô, chỉ là giờ khắc này. Vô cùng quái dị một màn xuất hiện. Tô Thần bước ra một bước, lại giống như gang tấc thiên nhai, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước mặt. Cái này một đột một xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật giống như Tô Thần một bước về sau. Nên đứng đấy nơi này. Nữ tử áo trắng biến sắc, rất nhanh cảm thấy được một cỗ vô cùng nồng đậm tính nguy hiểm khí tức, vội vàng ầm ĩ vừa kêu, đánh ra một đạo công kích, băng xương bạo khởi, hướng về Tô Thần thân thể dũng mãnh lao tới. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám nói với ta có khoảng cách, chênh lệch này thật là làm cho ta thất vọng a. Đối với cái này, Tô Thần trực tiếp là tùy ý một chưởng vỗ ra, huyết khí bạo dũng bàn tay thình thịch mà ra. Cường đại huyết khí bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Trong chốc lát thật giống như lấp kín nặng nề huyết sắc thương khung, phủ xuống. Mang theo kinh khủng sát khí, bao trùm hết thảy, bao phủ hết thảy, nuốt hết hết thảy. Ầm ầm, ba, hai đạo vô cùng trầm muộn thanh âm phát ra. Toàn bộ không gian thông đạo phát ra oanh minh, bỗng nhiên rung động, khí tức mang tính chất hủy diệt làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt một giật mình. Đầu tiên là nữ tử áo trắng đánh ra công kích, bị Tô Thần một chưởng vỗ nát. Sau đó bàn tay màu đỏ ngòm tiếp tục hướng phía bạch y nữ tử kia mà đi. Nữ tử áo trắng biến sắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị đối phương tiện tay đập nát. Nhưng là Tô Thần kia kinh khủng huyết khí bàn tay, tiếp tục đánh xuống mà tới. Không để cho nàng đến đã, chỉ có thể toàn lực điều động trong cơ thể mình chân nguyên. Chân nguyên bạo dũng, chung quanh xương lạnh trải rộng, lần nữa đánh ra một chưởng. Bành! Bàn tay cùng Tô Thần rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp va chạm bay rớt ra ngoài. Bịch một tiếng, đụng vào thông đạo trên vách. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết. Nữ tử áo trắng gầm nhẹ, giãy giụa lấy đứng lên, thân hình hướng phía Tô Thần bạo trùm quá khứ. Tại ở gần Tô Thần thời điểm, mi tâm chỗ, một đạo hàn mang tuôn ra, là một cái tản ra hàn khí hạt châu màu trắng. Chết cho ta, băng phong thiên lý. Bàn tay lần nữa đánh ra, kinh khủng hàn khí từ đối phương trong lòng bàn tay tuôn ra. Tô Thần cánh tay trái nâng lên, một chưởng mà ra. Song phương bàn tay va chạm. Thật sự là muốn chết, cũng dám đón đỡ một chiêu này, đây chính là vạn năm lạnh châu, hư thần phía dưới, không người nào dám đón đỡ. Lúc này, nam tử mặc áo xanh kia lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tô Thần trên cánh tay trái xuất hiện một tầng kinh khủng xương lạnh. Muốn đem ngươi toàn bộ thân hình đóng băng. Cuối cùng đưa ngươi thần hồn cho lấy ra, để ngươi muốn chết không được. Nữ tử áo trắng phát ra oán độc thanh âm. Chỉ là tại nàng cái này oán độc trong thanh âm. Tô Thần khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn trên cánh tay trái xương lạnh cấp tốc biến mất, đồng thời xuất hiện một cỗ khổng lồ thôn phệ chi lực. Bạch y nữ tử kia trên người kinh khủng hàn khí, giống như vỡ đê nước sông, điên cuồng hướng phía Tô Thần cánh tay tràn vào. Mà Tô Thần cả người sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, thấy cảnh này, nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có như thế, nàng trong mi tâm xuất hiện kia lạnh châu, vậy mà tại kia cỗ hấp lực phía dưới, thoát ly mi tâm của nàng, hướng phía Tô Thần cánh tay mà đi. Giống, lúc này, một đạo gầm nhẹ thanh âm từ Tô Thần trên cánh tay truyền ra. Tùy theo một đạo sương mù màu trắng lan tràn ra. Những sương mù này nhanh chóng hóa thành kỳ lân hình thái, một ngụm đem kia vạn năm lạnh châu nuốt mất. Thu hoạch được vạn năm lạnh châu, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Dễ dàng đến một chương kim sắc rút thưởng thẻ. Không, tại Tô Thần được nhắc nhở thời điểm, nữ tử áo trắng hét thảm một tiếng. Phát ra tiếng gào thảm thiết, Tô Thần lại động, một chưởng mà ra. Trong nháy mắt đập vào đối phương thân thể bên trên. Lập tức thân thể đối phương bên trong huyết khí. Chân nguyên trực tiếp bị đánh tan, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là cái này ngụm máu tươi vừa mới phun ra. Tô Thần bàn tay lần nữa đập động. Bành! Một kích này mà xuống, bạch y nữ tử kia trên người sinh cơ, trong chốc lát toàn bộ bị chấn nát, thân thể rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Tô Thần. Không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở, giết một cái nữ tử áo trắng, không có ban thưởng, thật sự là suối quẩy. Tô Thần trong lòng có chút phàn nàn. Vốn cho là giết một cái nữ tử áo trắng, có thể thu hoạch được ban thưởng, nhưng lại không có. Đoán chừng là bởi vì thực lực đối phương quá kém nguyên nhân. Tô Thần trong lòng thở dài. Rút thưởng thẻ là có, nhưng là lần này không có thu hoạch được, làm thế nào đều có chút tiếc hận. Thấy cảnh này, Dạ Thiên Ưu cùng nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt đại biến. Nữ tử áo trắng cứ như vậy chết rồi. Tô Thần đơn giản mấy chiêu, liền đem cùng đi theo với bọn họ nữ tử áo trắng, tại chỗ chém giết, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thân hình lui ra phía sau, hội tụ vào một chỗ, cùng Tô Thần bảo trì khoảng cách nhất định. Phòng ngừa Tô Thần đột nhiên ra tay với bọn họ. Dạ Thiên Ưu, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta. Tô Thần hai mắt lạnh lùng nhìn xem Dạ Thiên Ưu. Tô thiếu chủ. Nơi này là thập nhị thiên thần cung chủ điện thí luyện chi địa, chỉ cần thông qua nơi này thí luyện, liền có thể chấp trưởng thập nhị thiên thần cung. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Vừa mới nữ tử áo trắng nói chuyện, Tô Thần đã xuất hiện, vậy khẳng định là nghe được, cho nên hắn thực sự nói. Thí luyện, ngươi nói nơi này có thí luyện, nhưng là vì cái gì, động tĩnh gì đều không có. Tô Thần nhướng mày nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng là lần thứ nhất đến đây. Chúng ta vừa mới cũng là đang tìm rời đi phương pháp. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Rời đi phương pháp, cái này không phải liền là thông đạo sao? Các ngươi không có tiến vào cuối thông đạo sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo địa mở miệng nói. Cái này Dạ Thiên Ưu nói, nhưng là tương đương không nói. Huống chi, hắn không rõ vì cái gì mấy người kia ở trong đường hầm tìm lối ra, mà không phải tiến vào thông đạo chỗ sâu. Nghe được Tô Thần lời nói, kia Dạ Thiên Ưu sắc mặt ngưng tụ. Thế nào, ngươi không muốn nói, nếu như ngươi không có nói, đó chính là nói, các ngươi muốn lưu tại nơi này. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thần, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới giết người là ai, kia là Vạn Tà Thần Cung đại cung chủ phu nhân muội muội, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn uy hiếp chúng ta. Lúc này, nam tử mặc áo xanh kia lạnh giọng nói. Đáng chết, không biết nói chuyện, cũng không cần nói chuyện. Đối phương lúc trước không nhúc nhích sát cơ, bây giờ đối phương động sát cơ. Ta làm sao lại cùng các ngươi dạng này tự đại người hợp tác? Nghe được bên cạnh nam tử, Dạ Thiên Ưu biến sắc. Vừa mới hắn chỉ là cân nhắc, như thế nào về Tô Thần, không nghĩ tới gia hỏa này trước hết mở miệng nói. Còn nói rõ lúc trước nữ tử áo trắng thân phận. Ngươi liền không thể ra thập nhị thiên thần cung, lại nói sao? Nói như vậy, Tô Thần mới có thể chết, bây giờ nói. Người đây không phải để Tô Thần đối với chúng ta động thủ sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Dạ Thiên Ưu trong lòng chửi rủa. Người đây là tại uy hiếp ta. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, một chưởng chụp vào nam tử mặc áo xanh kia. Thanh y nam tử giống như trong chớp nhoáng này hoảng hốt, vậy mà không có trốn tránh. Đương Tô Thần bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên thời điểm, biến sắc. Thu hoạch được huyết y nhân ra một chương, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chương 730, Ngự Thiên Ngũ Long thứ hai, binh bí pháp. Không phải người, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới nam tử mặc áo xanh này vậy mà không phải người, mà là một chương ra người. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Ưu. Người này là ai? Ngữ khí lạnh lùng. Trong đôi mắt càng là lộ ra vô hạn sát cơ. Tô thiếu chủ, hắn là Vạn Tà Thần Cung đại cung chủ thân truyền đệ tử, huyết y Đỗ Huy. Dạ Thiên Ưu vội vàng nói. Vạn Tà Thần Cung đại cung chủ thân truyền đệ tử, có chút thân phận, bất quá ngươi làm sao lại đi cùng với bọn họ. Lý Trầm Chu cùng Yêu Nguyệt ở nơi nào? Tô Thần nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Hắn muốn từ Dạ Thiên Ưu trong miệng biết được, một chút Lý Trầm Chu cùng Yêu Nguyệt tin tức. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Thập nhị thiên thần cung mở ra có chút đột nhiên, ta lúc ấy vừa vặn cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ, cho nên liền khẩn cấp liên hệ hai người này. Đương nhiên hai người này lúc trước liền cùng ta có tiếp xúc. Dạ Thiên Ưu vội vàng nói. Hắn cũng không dám đối với việc này nói láo. Hắn có chút sợ Tô Thần, một khi không cao hứng liền động thủ với hắn. Như vậy sao, vậy ngươi nói một chút. Vì cái gì tại thông đạo bên cạnh tìm kiếm lối ra, thông đạo nội bộ đến cùng là cái gì? Tô Thần nói sang chuyện khác. Cuối lối đi là... Dạ Thiên Ưu đang nói đến cuối thông đạo thời điểm, đột nhiên thân thể khẽ động, cả người mãnh liệt bắn ra thông đạo. Tại mãnh liệt bắn ra thông đạo sát na, kia Dạ Thiên Ưu bàn tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo màu đen phù văn tại trong bàn tay hắn xuất hiện, trong chốc lát đánh vào đến trong thông đạo. Lập tức trong thông đạo, nhấc lên một trận hư không ngược dòng. Đồng thời một cỗ hấp lực ở trong đường hầm xuất hiện, Tô Thần thân thể bị cỗ lực lượng này hút hướng phía thông đạo chỗ sâu mà đi. Ngươi đến lối đi kia chỗ sâu, liền biết nơi đó là cái gì rồi. Dạ Thiên Ưu thanh âm xuyên thấu hư không ngược dòng, xuất hiện tại Tô Thần bên tai. Muốn chết, Tô Thần kiệt lực ổn định thân hình của mình. Sau đó nhục thân lực lượng cực độ bành trướng. Cưỡng ép lấy nhục thân lực lượng ngăn chặn những này ngược dòng ổn định thân thể mình. Trên thân khí huyết trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Bước chân đạp một cái, thân hình phóng tới ngược dòng, lấy tự thân lực lượng cưỡng ép xông phá ngược dòng. Không giết cái này Dạ Thiên Ưu, trong lòng khó chịu. Tại thân thể bạo trùng sát na. Cánh tay trái nâng lên, đấm ra một quyền, kinh khủng hàn khí mãnh liệt bắn mà ra, kia hỗn loạn ngược dòng tại cỗ hàn khí kia phía dưới, cấp tốc băng phong. Bành, thân thể đụng nát băng xương, xuất hiện tại thông đạo môn miệng. Cái này, thấy cảnh này, vừa mới rời khỏi Dạ Thiên Ưu thần sắc biến đổi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Thực lực của ngươi, Làm sao lại mạnh như thế, lại có thể ngăn trở trong thông đạo hư không ngược dòng? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Tô Thần. Ngươi muốn chết? Tô Thần ngữ khí lạnh lùng, thân hình dậm chân, hướng phía kia Dạ Thiên Ưu mà đi. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn khí. Cỗ hàn khí kia không ngừng lan tràn bốn phía, cuối cùng bao phủ hướng Dạ Thiên Ưu. Tô thiếu chủ tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Dạ Thiên Ưu vội vàng kinh hô, trên thân ma khí bộc phát, tiến hành ngăn cản. Nhưng ở hàn khí này phía dưới, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng, rất nhanh liền bị băng xương bao trùm. Hô, tại hắn thân thể bị che kín sát na. Tô Thần xách tay một phát bắt được đầu của đối phương. Siêu hồn, bây giờ cũng không cần tại kiêng kỵ cái gì, trực tiếp siêu hồn. Một đạo thần hồn bị Tô Thần từ Dạ Thiên Ưu trong đầu rút ra, trong nháy mắt bị hắn thần hồn thôn vệ hết. Sau một lát, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, lập tức, bị phong Dạ Thiên Ưu, hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại thông đạo chỗ. Giờ phút này, lúc trước bị băng phong thông đạo, hàn băng đã toàn bộ biến mất, hư không ngược dòng cũng lần nữa khôi phục. Nhìn xem lối đi này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa mới đối Dạ Thiên Ưu siêu hồn. Hắn đã hiểu rõ, kia Dạ Thiên Ưu cũng không có đi đến cuối thông đạo. Bọn hắn đi qua một đoạn thời gian, liền bị truyền tống đến thông đạo lối đi ra. Mà lại tại bọn hắn truyền tống về tới sát na. Bọn hắn cảm giác được một chút không gian ba động vết rách. Cho nên bọn hắn mới tại thông đạo cửa vào chỗ, dò xét, hy vọng tìm tới kia một chút không gian ba động vết rách, nhờ vào đó đi ra thông đạo. Như vậy sao? Vậy xem ra ta cũng muốn đi đến vừa đi. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện thời điểm. Bây giờ lực lượng không đủ, vẫn là rút một đợt thưởng, nhìn xem có thể hay không rút đến mấy nhân vật, gia tăng một chút lực lượng. Trực tiếp lần nữa tới một cái sáu liên rút. Thu hoạch được nhân vật Mạc Đao Tuyệt Trần, thu hoạch được nhân vật Khiếu Nhật Tiêu, thu hoạch được Già Thiên một trong cửu bí bí chữ, binh, thu hoạch được siêu thoát cảnh tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Giang Ngọc Yến, thu hoạch được siêu thoát cảnh tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Vương Tuyết Mai, thu hoạch được một đạo thần nguyên. Hai nhân vật, cũng đều là Ngự Thiên Ngũ Long bên trong nhân vật. Vì cái gì liền không đem người cuối cùng vật bổ đủ đâu? Tô Thần thở dài một tiếng. Bất quá ngoại trừ nhân vật biết, còn tăng lên Giang Ngọc Yến cùng Vương Tuyết Mai thực lực, để hai người này bước vào siêu thoát cấp độ. Đương nhiên những này ngoại trừ, Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm kia Già Thiên trong cửu bí bí chữ, binh. Tại Già Thiên bên trong, có một câu, cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ. Trong những lời này cửu bí là chỉ thần thoại thời đại chín đại thiên tôn khai sáng chín đại bí thuật, mỗi một cái đều đại biểu mức cực hạn. Bí chữ, binh, Già Thiên bên trong cũng không có nói là ai sáng tạo, nhưng là phỏng đoán là Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo. Binh, chữ bí, là một loại khống binh thần thuật, có thể thao túng binh khí, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể tùy ý thao túng ngoại vật, thậm chí có thể cưỡng ép thao túng đối thủ binh khí cùng cơ thể sống sinh mệnh, cho dù là đế binh. Cực đạo vũ khí cũng không ngoại lệ, quả nhiên vô cùng lợi hại. Liền cái này một cái bí chữ, binh, chính là kiếm lớn. Tô Thần hưng phấn trong lòng. Kia thần nguyên, thì là siêu thoát bước vào hư thần, cái gọi là tẩy lễ cần có thần nguyên. Chỉ là có chút đáng tiếc chỉ có một đạo. Hắn bên này có rất nhiều người cần. Áp chế hưng phấn trong lòng. Nhìn về phía rút đến hai người. Mạc Đao Tuyệt Trần, trong truyền thuyết bất bại đao hoàng chi tử. Chính là Ngự Thiên Ngũ Long một trong tử mang tinh ngấn chuyển thế chi thân, huyết mạch, ngũ trảo kim long, thực lực, hư thần đại viên mãn năng lực, hiến tế khí huyết sinh mệnh, có thể triệu hoán tử mang tinh ngấn chi thân giáng lâm, ràng buộc nhân vật, cười kiếm thuần. Khiếu Nhật Tiêu, Ngự Thiên Ngũ Long một trong cuối cùng, dùng tam trọng nhân cách, chính là Ngũ Long một trong tà ảnh bạch đế hóa thân, huyết mạch ngũ trảo kim long, thực lực, hư thần đại viên mãn, tu hành, vũ khí võ kinh, năng lực, đao long chi mắt. Hiến tế khí huyết sinh mệnh, khả thi tà ảnh bạch đế lực lượng, ràng buộc nhân vật, cười kiếm thuần, đế rồng giận. Nhân vật đến không có cái gì, ràng buộc nhân vật thêm ra một cái đế rồng giận. Tô Thần nhìn xem tin tức thầm nghĩ. Có hai đại cao thủ hộ thân, Tô Thần cũng không do dự nữa, thân hình xông vào trong thông đạo, hướng phía thông đạo chỗ sâu mà đi. Mà liền tại cái này Tô Thần tiến vào thông đạo thời điểm. Cái này đen nhánh cung điện. Trên mặt đất một đạo nhân gia hư ảnh hiển hiện. ra người hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành lúc trước cùng Dạ Thiên Ưu bọn hắn cùng nhau thanh y nam tử. Chính là Huyết Y Đỗ Huy. Tô Thần, ngươi hại ta mất đi một bộ tím máu. Thù này ta sẽ tìm ngươi báo. Cái này chủ điện thí luyện không tầm thường, liền để ngươi tới giúp ta tìm kiếm cái này thí luyện là cái gì. Đỗ Huy sắc mặt lộ ra âm hiểm biểu lộ. Chương 731, Vạn Tà Thần Cung Đại Phu Nhân, thứ hai thí luyện, Liệt Hỏa Hòa Mình. Giờ phút này, một chỗ thần bí mà minh mông bí cảnh bên trong. Nơi này tà khí tràn ngập, đen nghịt một mảnh, tràn ngập toàn bộ thế giới. Tại ở giữa thế giới này, thình lình đứng vững một tòa cực kỳ cao lớn cung điện. Phía trên cung điện tà khí thịnh nhất, giống như thế giới này tà khí đều là từ cung điện này bên trong phát ra. Tại cung điện này một chỗ thiên điện bên trong, mấy trung dùng không biết tên xương cốt thiêu đốt lên cốt đăng, đang phát ra ngọn lửa màu u lam, làm cho cả đại điện trở nên có chút âm trầm cùng kinh khủng. Bỗng nhiên, trong đó một chiếc cốt đăng trực tiếp sáng tối chập chờn, sau đó trong nháy mắt dập tắt xuống dưới. Tại trong cung điện, một đang tính tọa lão giả, thấy cảnh này biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thật sâu hoảng sợ cùng khó mà ngạt thở. Sương cuối mùa cô nương hồn đang dập tắt, đây là có chuyện gì? Không tốt, nhất định phải lập tức bẩm báo đại phu nhân. Lão giả kia lập tức đứng người lên hình, hướng phía ngoài điện mà đi. Tốc độ cực nhanh. Rất nhanh lão giả này, liền xuất hiện tại một chỗ đen nhánh cung điện trước đó. Chuyện gì xảy ra? Cung điện bên trong, truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Đại phu nhân, sương cuối mùa cô nương hồn đang dập tắt, sương cuối mùa cô nương xảy ra chuyện. Lão giả vội vàng nói. Tại hắn tiếng nói xong, thân thể vội vàng quỳ xuống lại. Hắn biết tiếp xuống, sợ rằng sẽ xuất hiện vô tận lửa giận. Vị này đại phu nhân thế nhưng là 10 phần yêu chiều nàng cô muội muội này. Oanh! Không bao lâu, cung điện kia đại môn trong nháy mắt mở ra. Một cỗ kinh khủng âm hàn khí tức, bạo dũng mà ra, quỳ gối trên mặt đất lão giả, toàn thân xuất hiện một tầng khí âm hàn, trên trán mồ hôi không ngừng mà nhỏ xuống. Lập tức nằm sấp đầu, không dám ngẩng đầu, trên thân cũng không dám vận dụng chân nguyên chi lực. Hô! Cỗ này âm trầm hàn khí tiếp tục bất diệt, cùng chung quanh kia kinh khủng tà khí hội tụ vào một chỗ, để cho người ta toàn thân run rẩy. Một chút thủ vệ cung điện thị vệ, cũng toàn bộ quỳ xuống lại, toàn thân run rẩy. Đạp! Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Thân ảnh là một người mặc màu đen phượng bào nữ tử sắc mặt lạnh lùng. Cùng lúc trước Tô Thần giết chết nữ tử giống nhau đến mấy phần, chỉ là nữ tử này càng lộ ra cao quý, xinh đẹp. Hai con đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy, như là vô tận tinh không, làn da tuyết trắng như ngọc, dung nhan vô song, xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu muội hồn đăng tắt rồi. Nàng không phải tiến đến Thập Nhị Thiên Thần Cung sao? Kia Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện, mặc dù bất phàm, nhưng là tại siêu thoát cảnh bên trong có thể giết nàng tuyệt đối không có mấy người. Nữ tử này ngữ khí băng lãnh, quanh thân âm trầm tà khí quấn quanh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đỗ Huy thần hồn như thế nào? Hắn không phải cùng xương cuối mùa cùng một chỗ tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung sao? Nữ tử kia sau đó hỏi. Hồi bẩm đại phu nhân, Đỗ Huy bên kia hồn đăng không có vấn đề. Quỳ lão giả vội vàng thận trọng mở miệng. Đỗ Huy không có việc gì, kia Thập Nhị Thiên Thần Cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại phải biết Thập Nhị Thiên Thần Cung đến cùng xuất hiện vấn đề gì, là ai giết ta tiểu muội. Đại phu nhân ngữ khí băng lãnh, nhìn đối phương một cái nói. Đại phu nhân, ngoại giới Thập Nhị Thiên Thần Cung sự tình, tiểu nhân không rõ ràng, chỉ sợ cần tìm đại chấp sự đến đây, mới có thể biết được. Hắn một mực chú ý Thập Nhị Thiên Thần Cung sự tình. Kia quỳ lão giả vội vàng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một áo bào đen lão giả. Thân hình đã xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Lão giả này nhìn thấy đại phu nhân, lập tức tiến lên, khom mình hành lễ, gặp qua đại phu nhân. Thập Nhị Thiên Thần Cung bên kia xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta tiểu muội sẽ chết tại Thập Nhị Thiên Thần Cung bên trong, Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện, đều là siêu thoát cấp độ, có thể giết nàng hẳn là không mấy người a. Đại phu nhân nhìn xem người tới nói. Thanh âm lạnh lùng, con người bên trong hàn mang lấp lóe, quanh thân tà khí tràn ngập. Lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Hồi bẩm phu nhân, Thập Nhị Thiên Thần Cung thí luyện xuất hiện một điểm vấn đề, Thiên Nguyên Thánh Cung muốn một nhà độc đại, khống chế Thập Nhị Thiên Thần Cung, thế nhưng là xuất hiện một cái tên là Thanh Long Hội thế lực. Cái này Thanh Long Hội hội trưởng, phân thân xuất hiện, lấy chân thần lực lượng một kích chém giết Thiên Nguyên Thánh Cung phó cung chủ Lục Bắc Huyền, sau đó tại nguyên khí bình thể về sau, lấy tự thân tự bạo lực lượng, đem Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm chế đánh nát. Bây giờ Thập Nhị Thiên Thần Cung đã tùy ý có thể vào. Đây là thần nữ truyền về tin tức. Kia áo đen đại chấp sự vội vàng nói. Người nào đều có thể tiến vào, đó chính là nói, ta tiểu muội chết, ai cũng có thể là hung thủ. Thần nữ tại Thập Nhị Thiên Thần Cung, cho nàng phát mệnh lệnh, nói cho nàng, nhất định phải tìm ra, là ai giết ta tiểu muội. Đại phu nhân thanh âm lạnh lùng địa phân phó nói. Đại phu nhân, thần nữ bên kia chỉ sợ. Nghe được đại phu nhân, kia đại chấp sự khẽ chau mày. Làm sao, chẳng lẽ mệnh lệnh của ta, các ngươi không nghe sao? Nghe được đại chấp sự, kia đại phu nhân sắc mặt càng thêm băng lãnh. Không phải, ta lập tức thông chi thần nữ điện hạ. Đại chấp sự vội vàng nói. Ngươi đi đi. Giết chết ta tiểu muội, cùng ta là thù không đội trời chung, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nếu như thần nữ bên kia không có kết quả, ta sẽ đích thân tiến về Thập Nhị Thiên Thần Cung một chuyến. Đại phu nhân trong miệng băng lãnh nói. Thân hình khẽ động quay người tiến vào bên trong đại điện. Thật sự là không may, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu. Đáng chết Đỗ Huy, ngươi làm sao lại mang theo nha đầu kia tiến đến Thập Nhị Thiên Thần Cung đâu. Đại chấp sự trong lòng phàn nàn. Nhưng lại cũng không biện pháp, chỉ có thể khom người rời đi, hắn muốn liên lạc với bên trên thần nữ, để thần nữ tìm ra kẻ giết người. Bên này, không gian thông đạo bên trong. Tô Thần thân thể như ánh sáng, hóa thành bóng ma, dọc theo vô hình thông đạo nhanh chóng hướng phía trước phi hành. Không có bất kỳ cái gì lẩn tránh. Nhưng là tâm thần lại là một mực chú ý thông đạo biến hóa. Căn cứ Dạ Thiên Ưu lúc trước hành trình ký ức nhìn. Tiếp qua một đoạn lộ trình, hắn liền sẽ bị không gian này thông đạo truyền tống về đi. Đây là một cái đại trận, vẫn là cái gì? Tô Thần thầm nghĩ. Đột nhiên Tô Thần thân hình bắt đầu trở nên chậm chạp. Nơi này chính là lúc trước Dạ Thiên Ưu trong đầu bị truyền tống về đi tiết điểm. Hắn cần cảm giác được cái này tiết điểm biến hóa. Nhưng là như thế tiết điểm, lại không trên người Tô Thần xuất hiện. Võ giả, chủ sát phạt, chiến thần cung sát phạt càng sâu, thí luyện cửa thứ nhất, giết, qua. Lúc này, Tô Thần vang lên bên tai một thanh âm. Cái này, Tô Thần nghe được thanh âm này rõ ràng sững sờ. Hắn không nghĩ tới cửa này, vậy mà giết người. Nói cách khác vừa mới hắn ra tay giết hai người, cho nên mới thông qua cửa thứ nhất. Cứ như vậy đơn giản, Tô Thần có chút mơ hồ. Chẳng qua nếu như tiến đến người, đều là cảnh giác đối phương, không xuất hiện sát phạt, chỉ sợ cũng phải một mực không thể thông qua cửa thứ nhất. Đây cũng chính là nói, lần lượt sẽ có người đến đây nơi này. Tô Thần trong lòng hơi động, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ chỉ là nhanh hơn người khác một bước, còn nhanh hơn người khác càng đa tải hơn đi. Lại phi hành một đoạn thời gian. Tại Tô Thần phía trước xuất hiện một đạo hơi không đáng chú ý chật hẹp khe hở. Tô Thần hóa thành bóng ma, thân thể lóe lên, trực tiếp dọc theo đạo này chật hẹp khe hở cấp tốc tránh nhập trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tính nguy hiểm khí tức bắt đầu từ chỗ này trong cái khe liên tục không ngừng đập vào mặt đánh tới. Cho dù lấy Tô Thần tu vi hiện tại, đều cảm thấy khó chịu, toàn thân trên dưới như là bị liệt hỏa chỗ nướng đồng dạng. Một loại hừng hực nóng rực không ngừng mà xâm nhập nhục thể của hắn cùng hồn phách. Chiến thần, nhục thân vô địch, lấy hỏa luyện nhục thân. Lúc này Tô Thần trong óc vang lên một thanh âm. Chương 732, hình người chiến binh, cường hãn bí chữ, binh, pháp. Tô Thần yên lặng một chút tâm tình. Hướng phía trước mắt khu vực nhìn lại. Tại phiến khu vực này bên trong, rõ ràng là một mảnh ngọn lửa màu đỏ, hừng hực đốt cháy, nhiệt độ cực nóng, hòa tan hết thảy, đem không gian bốn phía, thời gian toàn bộ ngăn cách. Tựa hồ bất kỳ lực lượng nào tiến vào chỗ này biển lửa, đều sẽ bị đốt cháy không còn một mảnh. Thật là lợi hại hỏa diễm, dùng cái này hỏa diễm dung luyện nhục thân. Còn không có dung luyện đâu, nhục thân chỉ sợ cũng sẽ bị đốt cháy rơi mất đi. Tô Thần cảm giác ngọn lửa này cường độ, rung động trong lòng. Bỗng nhiên, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì ngọn lửa kia trung tâm, đang ngồi lấy một thân ảnh, chỉ thấy đối phương người mặc trường bào màu đỏ, có được một đầu mái tóc đen nhánh, tùy ý vẩy xuống, thân thể dị thường khôi ngô. chính đoan ngồi ở kia trong ngọn lửa, không nhúc nhích. Chung quanh kinh khủng hỏa diễm, không ngừng tiến vào thân thể đối phương, về sau lưu chuyển ra. Đối cỗ thân thể kia không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tại Tô Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, ngọn lửa kia bên trong thân ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, từ hắn trong đôi mắt bắn ra kinh khủng quang mang, trên thân khí tức bộc phát, kinh thiên động địa. Thí luyện giả, cửa thứ hai, chiến thắng ta, có thể đạt được dung nham chi tâm, tiếp nhận cái này vô tận hỏa diễm, rèn luyện nhục thân. Trong lúc nói chuyện, kia khôi ngô thân thể đứng lên. Lập tức bên trong không gian này cực nóng khí tức lập tức tăng cường mấy lần không ngừng, hơn nữa còn xuất hiện một cỗ cuồng bạo lực lượng ba động. Dung nham chi tâm, rèn luyện thân thể. Nguyên lai là dạng này, xem ra cái này thí luyện, cũng là truyền thừa một bộ phận. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, oanh, đúng vào lúc này. Kia đứng lên thân hình, bước chân khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần mà tới. Vừa lên đến, trong tay nắm đấm liền bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Nắm đấm giống như một vòng đại nhật, mang theo kinh khủng uy năng hướng phía Tô Thần oanh sát mà đi. Kia là một chút cũng không có dừng lại. Nói động thủ liền động thủ. Trên thân khí tức bảo trì tại siêu thoát cấp độ, xem ra khả năng cùng ta tự thân cảnh giới có quan hệ. Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bản thân nghĩ đến triệu hoán nhân vật, ra đem nam tử này cho dây, nhưng là phát hiện trên người đối phương khí tức đình chỉ tại siêu thoát cấp độ. Dạng này cảnh giới, cùng hắn nhất trí. Cho nên Tô Thần nhấn xuống triệu hồi ra nhân vật đối địch ý nghĩ. Tu luyện kia ma thần Long Kinh, thực lực của hắn đã đạt đến hư thần giai đoạn trước, chỉ là tự thân cảnh giới biểu hiện còn tại siêu thoát cấp độ. Oanh! Trên thân khí huyết bạo dâng lên đến, thân thể trong lúc vô hình cất cao. Một đầu bạo viên hư ảnh sau lưng Tô Thần hiển hiện ra. Cả người bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt xông tới. Ầm ầm, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Bạo liệt tiếng vang xuất hiện. Toàn bộ không gian đều đang lăn lộn, xuất hiện vô số khe hở, cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Trong nháy mắt, hai người lâm vào kinh thiên động địa chiến đấu bên trong. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Tô Thần cũng là trong lòng kinh ngạc. Đối phương nhục thân cực kỳ cường hãn, mà lại đối phương vậy mà không có thần hồn, hắn lúc trước đang xuất thủ thời điểm, còn bộc phát ra thần hồn công kích, nhưng lại không có đối với đối phương sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhục thân có thể so với thần binh. Đây rốt cuộc là như thế nào luyện thành, chẳng lẽ chính là lợi dụng ngọn lửa này dung luyện? Tô Thần thầm nghĩ, ầm ầm. Hai người giao thủ mấy hiệp tay, Tô Thần cánh tay bắt đầu run lên, đối phương phản chấn trở về lực lượng càng lúc càng lớn. Nhục thân lực lượng không phải đối phương đối thủ, thần hồn không cách nào thương tới đối phương. Xem ra cần phải mượn bảo vật mới được. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hô, đối phương công kích trong nháy mắt mà tới. Tô Thần thân hình giống như quỷ mị, trốn tránh, trong lòng suy tư như thế nào cầm xuống đối phương. Giống. Liên tiếp công kích, không có công kích đến Tô Thần, kia nam tử khôi ngô phát ra giống to thanh âm. Tùy theo trên thân thể bắt đầu tản mát ra hồng quang. Chỗ này trong không gian hỏa diễm lực lượng bắt đầu hướng phía hắn thân thể hội tụ. Những cái kia hướng phía thân thể của hắn tràn vào hỏa diễm, không ngừng kết nối, hình thành từng đạo hỏa diễm xiềng xích. Đây là phong tỏa không gian, không cho ta ẩn trốn a. Tô Thần sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế thủ đoạn. Hỏa diễm xiềng xích xuất hiện, cái này hoàn toàn hạn chế Tô Thần hành động không gian. Chỉ có thể chính diện cùng đối phương va chạm. Vô số xiềng xích xuất hiện, tăng thêm đối phương ngang ngược lực lượng, toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn hô hô hỏa diễm thanh âm. Tránh né Tô Thần, sắc mặt khó coi. Đột nhiên trong óc nghĩ tới điều gì? Lúc trước hắn thu hoạch được Già Thiên trong cửu bí binh chi bí. Thủ vệ ở chỗ này thân ảnh rõ ràng chính là được luyện chế, là khôi lỗi, cũng là chiến binh. Mình thần hồn không cách nào thương tới đối phương, nhưng là nếu như thi triển kia binh bí pháp, tin tưởng có thể dùng cái này đến điều khiển cái này chiến binh. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Tô Thần lập tức đem đạt được binh chi bí dung nhập vào tâm thần mình bên trong. Ầm ầm, tại tinh thần của hắn bên trong, từng đạo năng lượng nổi lên, đại đạo oanh minh, cả người tâm thần giống như bị tẩy lễ. Nguyên bản đã thân thể cường hãn, tại bí pháp này xuất hiện thời điểm, vậy mà lại lần nữa tăng lên mấy phần, mà lại tự thân tu vi cũng bắt đầu tinh tiến không ít. Tin tưởng chỉ cần hắn đem lúc trước đạt được thần nguyên dung nhập vào thân thể, hắn liền có thể đạt tới hư thần cảnh giới. nhưng là Tô Thần nhưng không có. Bởi vì hắn cảm giác thực lực bản thân y nguyên còn có thể tiếp tục tăng lên cùng rèn luyện tự thân lực lượng. Thân hình không ngừng di động. Đại hán gào thét thanh âm không ngừng, chung quanh hỏa diễm xiềng xích không ngừng gia tăng, chỗ này không gian, khắp nơi có thể thấy được bay múa xiềng xích, thật giống như xúc tu, hướng phía Tô Thần quét sạch oanh sát. Oanh! Bí chữ, binh, pháp hòa vào tâm thần. Tô Thần thân hình dừng lại. Mà ngọn lửa kia xiềng xích gào thét hướng phía Tô Thần mà đến, chỉ là tại ở gần Tô Thần trước mặt thời điểm, nhưng thật giống như đều đột nhiên bị một cỗ lực lượng khóa chặt. Dừng lại trên không trung, không cách nào tiến lên. Giống, đại hán kia thấy thế gầm nhẹ. Trên thân hỏa diễm quang mang nóng bỏng, nhưng lại y nguyên không cách nào huy động ngọn lửa này xiềng xích. Tô Thần thân hình từng bước một tiến lên, tới gần hắn hỏa diễm xiềng xích, toàn bộ giống như dừng lại, đại hán căn bản là không khởi động được. Hô! Giờ khắc này, Tô Thần thân hình xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Trong đôi mắt quang mang chớp động. Bàn tay kết ấn, chín chữ bí bên trong bí chữ, binh, cấp tốc thi triển, phù văn hướng phía đối phương quét sạch. Giống! Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Tô Thần đến gần thời điểm, đại hán kia không có chút do dự nào, hướng phía Tô Thần oanh kích mà đi, cuồng bạo quyền kình quét sạch toàn bộ Tô Thần. Tô Thần giờ phút này nhục thân lực lượng cũng lại lần nữa tăng cường một chút. Cấp tốc đấm ra một quyền, cùng đối phương cận chiến cùng một chỗ. Đồng thời phù văn không ngừng từ trong tay hắn phát ra. Này hình người chiến binh không tầm thường. Tô Thần thực lực bản thân còn không có đạt tới kia một chữ bí liền có thể hoàn toàn điều khiển đối phương tình trạng. Ấn ký không ngừng đánh ra, dung nhập vào thân thể đối phương bên trong. Dần dần nhân hình nọ chiến binh, trên thân xuất hiện từng nét bùa chú ấn ký. Ngay vào lúc này, Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, ngừng, trong miệng quát mắng một tiếng. Kia hướng phía Tô Thần vung đầu nắm đấm đại hán, trong nháy mắt dừng lại, cả người thân thể đứng im bất động. Quanh thân xuất hiện từng nét bùa chú, những phù văn này dãy dụa lấy, nhưng là tại bí chữ, binh, pháp dưới, toàn bộ trấn áp, biến mất không thấy gì nữa. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất khống binh thần thuật. Như thế vô địch a. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Mà giờ khắc này, chung quanh hỏa diễm xiềng xích cũng bắt đầu hóa thành hỏa diễm, khôi phục lại lúc trước. Cái này giải quyết, Tô Thần trong lòng kinh ngạc. Thu hoạch được hình người chiến binh một cỗ, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chương 733, chân thân gông xiềng. Xuất ra kia dung nham chi tâm. Ta muốn nhờ cái này dung nham chi tâm, rèn luyện thân thể. Tô Thần mở miệng nói. Đạt được Tô Thần minh diệt. Nhân hình nọ chiến binh bàn tay mở ra, thể nội xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù văn, những phù văn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một vòng kim sắc ngọn lửa. Chỉ là cái này một vòng ngọn lửa, liền để ta cảm giác được vô tận hỏa diễm chi lực. Cái này nham rong chi tâm không đơn giản a. Tô Thần đưa tay hướng thẳng đến kia nham rong chi tâm bắt tới. Xúc tu không có nóng bỏng, có một cỗ ôn lương. Thu hoạch được dung nham chi tâm, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cũng không tệ lắm. Tô Thần bàn tay kết ấn, đem kia dung nham chi tâm, hòa tan vào thân thể, nhưng lại không có hấp thu. Cái này dung nham chi tâm, chính là hình người chiến binh hạch tâm. Mất đi cái này dung nham chi tâm, chiến binh lực lượng sẽ trên diện rộng rơi xuống. Này hình người chiến binh có dung nham chi tâm, mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Bằng không, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, áp chế hư thần giai đoạn trước cường giả. Dù sao Tô Thần thực lực là thực sự hư thần giai đoạn trước. Tăng thêm hắn tu luyện ma thần Long Kinh, nhục thân lực lượng bản thân liền mạnh vô cùng, chỉ sợ một chút hư thần trung kỳ người, nhục thân đều không có hắn cường đại. Thế nhưng là đối mặt hình người chiến binh, hắn đồng dạng không cách nào chính diện chống lại. Có thể thấy được này hình người chiến binh lực lượng cường đại. Hô! Tại kia dung nham chi tâm tiến vào Tô Thần thể nội sát na. Không gian xung quanh bên trong hỏa diễm bắt đầu kịch liệt phun trào, hô hô rung động, như đồng hóa vì một cái quỷ dị vòng xoáy đồng dạng. Nơi đây không gian hỏa diễm lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Tô Thần bên trong thân thể mãnh liệt mà đi, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu rèn luyện Tô Thần thân thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau một thời gian ngắn, Tô Thần mới mở hai mắt ra. Có bí chữ, binh, pháp, ngọn lửa này dung thân chỉ là hơi tăng lên ta nhục thân lực lượng. Tô thần lúc trước nhục thân đã vô cùng cường đại, hỏa diễm rèn luyện cũng không có gia tăng quá cường đại lực lượng. Dù sao lúc trước tô thần trên thân luyện thể chi pháp đều là vô cùng cường đại công pháp. Bất quá ta lúc trước thực lực đã đạt tới hư thần giai đoạn trước cấp độ, vì cái gì cảnh giới nhưng vẫn là hiện ra siêu thoát, mà này hình người binh khí cũng ngầm thừa nhận ta tại siêu thoát cấp độ. Chẳng lẽ còn thật muốn dùng thần nguyên tẩy lễ một chút? Tô thần thầm nghĩ. Nghĩ đến thời điểm, tô thần trong lòng bàn tay, một đạo thần nguyên xuất hiện. Trực tiếp đem nó dung nhập vào trong thân thể. Tại thần nguyên dung nhập vào thân thể sát na. Tô thần cảm giác được trên thân thể mình một loại gông xiềng biến mất. Thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng là trong lòng của hắn lại xuất hiện một loại minh ngộ. Là cỗ thân thể này gông xiềng. Tô thần trong lòng hơi động một chút, hắn không phải thật sự người mặc càng, chỉ là thần hồn xuyên qua, nhục thân là phương thế giới này lôi đế sáng lập ra thế giới bên trong người, thân thể bất kể như thế nào đều là nhận một loại nào đó chế ước, hay là một loại nào đó ràng buộc. Triệu hoán nhân vật, nhục thân triệu hoán mà đến, bọn hắn mặc dù cũng có áp chế, nhưng là áp chế lại so tô thần ít. Bây giờ thần nguyên hòa tan vào thân thể về sau, trên người hắn cái chủng loại kia ràng buộc biến mất. Chỉ là bản thân hắn thực lực đã đạt tới hư thần giai đoạn trước, cho nên không có thay đổi gì. Thần nguyên tẩy lễ, chính là rửa đi phương thế giới này gông xiềng. Nguyên lai là dạng này. Tô thần trong lòng nói, sau đó đứng người lên hình, ánh mắt nhìn về phía người kia hình chiến binh. Bàn tay một đám, lúc trước kia dung nham chi tâm xuất hiện lần nữa. Đã ta đã lại tới đây, như vậy thì không thể để cho những người khác tiến thêm một bước. Thực lực của ngươi lúc trước bị nơi này trận văn áp chế, không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vậy liền để ta giúp ngươi một tay. Tô thần nhìn xem hình người chiến binh nói. Hắn cũng không định mang người hình chiến binh tiến về đằng sau. Hắn muốn để hình người chiến binh, ở chỗ này thủ vệ, giúp hắn ngăn cản một chút đến tiếp sau đến đây cùng hắn cạnh tranh người. Bất cứ lúc nào, có thể phòng bị liền muốn phòng bị, cũng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Vất vả nửa ngày, đến lúc đó không chiếm được truyền thừa, vậy liền thảm rồi. Trong lòng bàn tay dung nham chi tâm bị tô thần đánh vào đến nhân hình nọ chiến binh trong thân thể. Tại kia dung nham chi tâm, dung nhập vào hình người chiến binh thời điểm, tô thần bàn tay kết ấn, binh bí pháp trực tiếp thi triển. Tại thời khắc này, không gian bên trong hỏa diễm bắt đầu sôi trào lên, lít nha lít nhít, tất cả đều gào thét. Liên miên hướng về kia hình người chiến binh thể nội mà đi. Tiến vào thân thể về sau, cũng không có lưu chuyển mà ra, toàn bộ ngưng tụ tại trong thân thể của hắn. Tô thần dự định lợi dụng bí chữ, binh, pháp cùng kia dung nham chi tâm, đem nơi đây hỏa diễm năng lượng toàn bộ hút vào đến hình người chiến binh trong thân thể. Dạng này liền có thể tăng lên hình người chiến binh lực lượng. Thời gian chuyển rời, qua đi tới hồi lâu. Tô thần tế ra động tác dần dần yếu bớt xuống dưới, nhân hình nọ chiến binh giống như cũng rốt cục đạt đến bão hòa, không còn tiếp tục hấp thu. Bất quá không gian này hỏa diễm, thì là đã 10 không còn một. Mà tại cỗ này hỏa diễm năng lượng phía dưới, hình người chiến binh chiến lực vậy mà đạt tới hư thần đại viên mãn. Chiến lực đạt tới hư thần đại viên mãn, chỉ là bảo trì loại trạng thái này có chút ngắn. Tô thần tự nói, chỉ là trên mặt lại là vui mừng tràn đầy. Này hình người chiến binh, có thể bộc phát hư thần đại viên mãn lực lượng, chẳng qua nếu như ở bên ngoài. Cái này chiến binh chiến lực sẽ không một mực bảo trì. Không giống ở chỗ này không gian. Nơi này dòng năng lượng chuyển, đều ra không được đại trận không gian, coi như tiêu hao, cũng sẽ xuất hiện chỗ này, cuối cùng đang lưu chuyển đến hình người chiến binh trên thân, hình thành bổ sung, nhưng là nếu như tại ngoại giới, thì sẽ không xuất hiện dạng này, liền cần hao phí đại lượng nguyên thạch. Tiến hành bổ sung, tiêu hao hết, liền tiêu hao hết. Đương nhiên tô thần trên thân bây giờ nguyên thạch khổng lồ, tạm thời có thể cung cấp lên. Ngồi trước chân ở chỗ này, hẳn là có thể sau khi áp chế tục người tiến vào. Tô thần đem mình một số người tin tức, toàn bộ đưa vào hình người chiến binh trong đầu, miễn cho đã ngộ thương người một nhà. Thân hình nhất chuyển, nhanh chóng rời đi. Hắn còn cần nhìn xem có hay không cửa ải tiếp theo. Thời gian vượt qua. Tô thần dọc theo thông đạo đi về phía trước thật lâu, bỗng nhiên khẽ chau mày, ở phía trước của hắn xuất hiện một khe hở không gian. Thân hình trong nháy mắt xông vào vết rách bên trong, nhưng là lập tức nhướng mày. phía trước tựa như là một chỗ cung điện khổng lồ. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần thân hình cấp tốc hướng phía chỗ kia mà đi. Rất nhanh, Tô Thần liền xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Cung điện này cùng bên ngoài chủ điện có chút tương tự. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong cung điện này vang lên. Cửa thứ ba, chân ngã, chân thân người, nhưng phải ta chi truyền thừa. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo ầm ầm thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, toàn bộ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này xuất hiện, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng về phía trước liếc nhìn. Chỉ là lúc này, bên trong cung điện kia, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh cao lớn, khí tức kinh khủng, nhưng là trên thân lại có tổn thương ngấn từng đống, giống như trải qua vô số đại chiến. Trên người người này khí tức quấn quanh, mục quang lãnh lệ, đứng ở nơi đó, toàn thân liền phát tán kinh khủng chiến ý. Tại Tô Thần nhìn về phía hắn thời điểm, thân ảnh kia nhìn về phía Tô Thần, kia lạnh lùng trong ánh mắt, mang theo một tia kinh ngạc. Nhục thân không thiếu sót, chân thân không gông xiềng, chỉ kém chân ngã. Để cho ta nhìn một chút ngươi chân ngã. Thân ảnh nhìn xem Tô Thần, kinh khủng thần hồn chi lực, hướng phía Tô Thần trong nghi tâm tràn vào. Chương 734, Thập Nhị Thiên Thần Cung Chi Chủ, Chiến Bách Tinh. Tô Thần thần sắc giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương muốn trực tiếp xâm nhập thần hồn của mình, thể nội thần ma long kinh cấp tốc vận chuyển. Một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện sau lưng hắn, ngăn cản cỗ này xâm nhập mà đến thần hồn chi lực. Oanh! Tại ngăn cản cỗ này thần hồn ăn mòn thời điểm. Tô Thần trên thân càng là chiến ý tràn ngập, một đầu to lớn bạo viên xuất hiện, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng phía thân ảnh kia công kích qua. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Tô Thần công kích, kia xuất hiện thân ảnh trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Oanh! Đưa tay đấm ra một quyền. Nhìn xem quanh thân huyết khí khô cạn thân ảnh, nhưng là một quyền này xuống dưới, lại huyết khí sôi trào, đầy trời huyết khí mãnh liệt mà xuống. Óng ánh khắp nơi, hời hợt đánh nát Tô Thần một kích. Chỉ là một kích này về sau. Đối phương không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Muốn thu hoạch được truyền thừa của ta, ngươi chỉ có thể để cho ta nhìn một chút ngươi chân ngã. Xuất hiện thân ảnh lệ âm thanh nói. Tiền bối vì sao muốn nhìn cái gì chân ngã, còn có chân ngã là cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Chân ngã, lúc trước hắn nhưng là bước vào qua chân ngã cảnh, nhưng là cái này xuất hiện người nói chân ngã, hẳn không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Thần hồn, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho người ta tiến vào bên trong. Mặc dù hắn có hệ thống, nhưng là thế gian này, cường giả vô số, quỷ dị khó lường năng lực, vô số kể. Một khi đối phương tại thần hồn của mình bên trong lưu lại cái gì ám thủ, vậy hắn bất kỳ vật gì, đều sẽ bại lộ ở trước mặt đối phương, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho người điều tra thần hồn. Ta xuất từ Thái Cổ Tinh Vực Chiến Thần Cung vì ta một mạch, tên là Chiến Bách Tinh, cũng là cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung chi chủ. Chân ngã, chính là chân chính ta, thần hồn chính là nhân chi sơ bản, là chân chính ta diễn hóa mà thành, một người thành tựu, đều tại chân ngã bên trong. Hạng người bình thường không xứng thu hoạch được ta mạch này truyền thừa. Thân ảnh nhìn xem Tô Thần nói. Như vậy sao, bất quá ta cho rằng, các người truyền thừa rơi trên người ta, mới có thể phát huy giá càng cao hơn giá trị. Tô Thần nhìn đối phương nói. Thần hồn hắn là tuyệt đối không có khả năng cho đối phương điều tra. Nhưng là đối phương truyền thừa, hắn vẫn là cần thu hoạch được. Ngươi rất tự đại, không cho ta điều tra thần hồn của ngươi. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là đánh bại ta. Người lên tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ. Đánh bại các hạ, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương khí huyết mặc dù khô cạn, nhưng là vừa mới tiện tay một kích, huyết khí sôi trào, có thể thấy được thực lực của đối phương, muốn đánh bại đối phương, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là làm không được. Đúng vậy, đánh bại ta, người có thể dùng bất kỳ phương pháp. Người lên tiếng, nhìn xem Tô Thần nói. Bất kỳ phương pháp nào? Đúng vậy, bất kỳ phương pháp nào? Người lên tiếng nói rất khẳng định nói. Mặc dù hắn cỗ thân thể này đã suy yếu, nhưng là Tô Thần trong mắt hắn y nguyên không đáng giá nhắc tới, coi như Tô Thần có cái gì chuẩn bị ở sau, y nguyên không được. Xem ra chỉ có thể đánh bại tiền bối. Bất quá trước lúc này, ta rất muốn biết cái này thập nhị thiên thần cung tình huống. Vì cái gì chủ điện bị phong ấn? Còn có trong chủ điện, cô kia bị nguyền rủa chân thần thân thể, có phải hay không tiền bối? Tô Thần nhìn đối phương nói. Ngươi tiến vào chủ điện, cái này có chút rất không có khả năng. Nghe được Tô Thần, kia xuất hiện chiến bách tinh ánh mắt hơi đổi. Cái này có cái gì không thể nào, ta đã nói lời như vậy, đại biểu ta khẳng định thấy được. Kia trong chủ điện oán khí tràn ngập, mang theo hận ý ngập trời. Hận ý bên trong, tràn ngập phản bội, chân thần chi trùng. Tô Thần nhìn đối phương nói. Chiến bách tinh nghe được Tô Thần, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, trên thân chiến ý tại thời khắc này, tiếp tục tiêu thăng. A, à, tại thời khắc này, hai tay của hắn đột nhiên che đầu của mình, trong miệng phát ra thê thảm, phẫn nộ tiếng kêu. Lực lượng kinh khủng dư ba từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra. Ánh mắt trở nên dữ tợn, trở nên khát máu, cùng chi tiên trước trở nên hoàn toàn hai loại. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, đối phương nghe được lời như vậy, sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Giống, giống. Phẫn nộ la hét âm thanh, không ngừng bộc phát, trên thân kia cỗ ngang ngược khí tức càng ngưng trọng thêm. Chỉ là tại trong quá trình này, gương mặt của hắn phía trên xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Những phù văn này diễn sinh đến hắn toàn bộ thân hình, áp chế trong lòng của hắn phẫn nộ. Sau một lát, màu đen phù văn biến mất, trên người đối phương ngang ngược khí tức biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo băng lãnh hai con ngươi, như điện, nhiếp nhân tâm phách. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, y nguyên không thể thả hạ những cái kia phẫn hận. Kia chân thần chi thân, không phải ta, chỉ là năm đó ta luyện chế một bộ chiến thân mà thôi. Ngươi ngoài miệng nói phản bội. Là ta thống hận nhất sự tình, thập nhị thiên thần cung, khẳng định có 12 người tỏa chấn, cái này trong 12 người không chỉ có đồ đệ của ta, cũng có người hầu của ta, nhưng mà năm đó, bọn hắn lại tại ta thụ thương một khắc này, tính cả ngoại nhân phản bội tại ta. Nếu như không có sự phản bội của bọn họ, ta sẽ không vẫn lạc. Ta bây giờ cỗ thân thể này, cũng là ta cuối cùng tàn hồn, lợi dụng cái này thập nhị thiên thần cung năng lượng, ngưng tụ ra thân thể tàn phế. Về phần ngươi nói chân thần chi chủng, đến ta truyền thừa, hoặc là chiến bại tại ta, đều có thể thu hoạch được chân thần chi chủng. Chiến bách tinh nhìn xem Tô Thần nói. Tiền bối đến từ thái cổ tinh vực chiến thần cung. Chiến thần cung tại thái cổ trong tinh vực, cũng là thế lực rất mạnh, cái này nguyên thế giới bên trong người, tại sao có thể có người dám ra tay với ngài? Còn có ngoại giới nghe đồn, trở thành cái này thập nhị thiên thần cung chi chủ, có thể thành vì thái cổ tinh vực chiến thần cung đệ tử. Tô Thần tiếp tục hỏi. Đằng sau đánh nhau, rất nhiều chuyện, hắn nhưng là không còn pháp hỏi nữa. Hắn muốn hỏi rõ ràng một vài thứ. Trở thành thập nhị thiên thần cung chi chủ, quả thật có thể trở thành thái cổ tinh vực chiến thần cung đệ tử. Về phần phía trước một câu, nhân tính đều là tham lam, có đôi khi, cơ hội bày ở trước mặt, không người nào nguyện ý từ bỏ. Ta chân thần chi chủng chính là thượng đẳng chân thần chi chủng, có thể trợ giúp bọn hắn bước vào chân thần chi cảnh. Cơ hội như vậy, ngươi nói bọn hắn nguyện ý từ bỏ sao? Nếu như không phải đệ tử của ta cùng người hầu ám toán ta sẽ không vẫn lạc. Chiến bách tinh áp chế trong lòng phẫn nộ, mở miệng nói. Đương nhiên, hắn rơi xuống tại cái này nguyên thế giới, bản thân là muốn tránh lấy khôi phục thương thế, lại trở về thái cổ tinh vực, thế nhưng là nơi nào sẽ nghĩ đến, vậy mà lại lọt vào phản bội cùng ám toán. Kéo dài hơi tàn thần hồn, chỉ có thể duy trì cái này thập nhị thiên thần cung truyền thừa. Như vậy ta liền không hỏi. Giải quyết hết ngươi. Tô Thần nhìn xem chiến bách tinh nói. Về phần chiến bách tinh, có phải thật vậy hay không, Tô Thần không có tin, cũng không có không tin. Xem ra ngươi rất có lòng tin, chiến bại ta. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi có cái gì khả năng. Chiến thần chi thể. Chiến bách tinh khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện, bốn phương tám hướng năng lượng cấp tốc rót vào chiến bách tinh thể nội. Trong chốc lát chiến bách tinh trên thân khí tức hoàn toàn biến hóa, vô cùng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ. Chương 735, liên thủ, tuyệt chiêu ra hết. Ngự thiên nhị long ra. Ma thần long kinh. Tại chiến bách tinh bộc phát chiến thần chi thể thời điểm, Tô Thần tự thân ma thần long kinh nhanh chóng vận chuyển, trên thân ma khí tràn ngập. Trong lúc nhất thời cường hoành ma khí, bao phủ toàn bộ đại điện. Minh Vương Ba Dập Đầu. Tại ma khí tràn ngập sát na, Tô Thần trực tiếp thi triển Minh Vương Ba Dập Đầu. Bây giờ thực lực của hắn tại hư thần giai đoạn trước. Hắn rất muốn nhìn một chút, Minh Vương Ba Dập Đầu, bái một chút cái này chiến bách tinh, có thể hay không cho đối phương mang đến tổn thương. Oanh! Khí tức khủng bố sau lưng hắn ngưng tụ ra. Cỗ khí tức này so với lúc trước ngưng tụ ra ma khí kinh khủng hơn, để hư không rung động, trong chốc lát đem chỗ này cung điện tràn ngập như là tận thế. Tại cỗ khí tức này phía dưới, một thân ảnh ngưng tụ mà ra, đứng ở trong hư vô. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem chiến bách tinh. Khí tức tử vong nồng nặc, vô biên vô tận phát ra. Cái này, có thể ảnh hưởng ta chỗ này không gian. Chiến bách tinh ánh mắt ngưng tụ. Đồng thời tại thời khắc này, trong tâm thần vậy mà xuất hiện một loại kinh khủng nguy hiểm cảm giác. Trên thân khí tức bạo phát đi ra chân nguyên tại đối phương kia nồng đậm khí tức tử vong phía dưới, vậy mà bắt đầu vỡ nát. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy chiến kỹ? Là ta xem thường ngươi. Chiến bách tinh nhìn xem Tô Thần, ánh mắt kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn bây giờ cảnh giới giống như Tô Thần, dưới một kích này, hắn coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Cái này ngưng tụ ra thân ảnh quá mức kinh khủng. Mà tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới. Chiến bách tinh trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng, hoặc là nói là hưng phấn, trên thân chiến ý cũng bị cỗ lực lượng này kích phát. Tại chiến thần chi thể khôi phục lại, hắn cỗ thân thể này, bây giờ có thể phát huy ra đỉnh phong nhất chiến lực. Bằng không, hắn thời khắc này ngăn cản không nổi cái này hư ảnh uy thế. Giống. Chiến bách tinh gầm nhẹ, thân hình vừa sải bước ra, thể nội xuất hiện lực lượng kinh người ba động. Cỗ lực lượng này ba động giống như kinh lôi truyền vang mà ra. Trên thân thể kim hoàng sắc đường vân xuất hiện. Những đường vân này, phát tán hào quang màu tử kim, quang mang như là diệu nhật, thời gian lập lòe, phóng xuất ra không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ. Trong đôi mắt quang mang chớp động, chân nguyên, khí huyết, cũng hiện ra kim hoàng sắc. Một dập đầu, lúc này, Tô Thần phát ra chiêu thứ nhất. Đối phương bạo phát đi ra khí tức quá mạnh, hắn không thể đợi thêm. Đợi đến cuối cùng, chỉ sợ hắn liền xuất thủ cơ hội đều có thể sẽ bị áp chế. Ầm ầm, sau lưng hắn kia to lớn Minh Vương thân ảnh cúi đầu mà gõ. Kinh khủng khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hướng chiến bách tinh. Bành! Lúc này, chiến bách tinh vừa sải bước ra, bàn tay đột nhiên một nắm thành quyền. Kim sắc chân nguyên, khí huyết toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Trên nắm tay khí huyết gào thét, hướng phía kia Minh Vương hư ảnh công kích mà đi. Ầm! Nắm đấm màu vàng óng xé rách hư không, xuất hiện tại kia Minh Vương trước mặt, trùng điệp đánh vào Minh Vương hư ảnh phía trên. Ầm ầm! Đụng chạm sát na, phảng phất ngay cả không gian đều là vì chi ngưng kết. Ngay sau đó, một vòng diệu nhật tại nồng đậm khí tức tử vong bên trong nở rộ ra. Không cách nào hình dung sóng xung kích tựa như vòi rồng quét sạch mà ra. Cả vùng không gian đều là bị loại kia xung kích, xé rách đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Phốc phốc! Giờ khắc này, một gõ còn chưa hoàn thành Tô Thần, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Biến sắc! Cái này chiến bách tinh, thực lực bản thân đến cùng là cái gì cấp độ? Tô Thần trong lòng chửi rủa. Thể nội ma thần long kinh, còn có những công pháp khác, nhanh chóng lưu chuyển, khôi phục trong cơ thể hắn thương thế. Mà ra tay chiến bách tinh, thân hình cũng bị có chút chấn động đến lui lại. Chỉ là bị chấn động đến lui lại chiến bách tinh, trên mặt vẻ hưng phấn càng sâu, con ngươi giờ phút này biến thành tử kim sắc, nhìn chằm chằm Tô Thần. Bước chân khẽ động. Chiến bách tinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trên không trung hình thành một đạo kim sắc sợi tơ. Tia sáng lướt qua, không gian vặn vẹo, cơ hồ một cái chớp mắt mà qua, liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Giờ khắc này, Tô Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rung động trong lòng đối phương xuất thủ. Một kích này rất mạnh, nhưng là ngươi rất yếu. Chiến bách tinh nhìn xem Tô Thần thanh âm lạnh lùng, trong tay nắm đấm giờ khắc này hướng phía Tô Thần đánh xuống mà đi. Căn bản cũng không cho Tô Thần thi triển dập đầu cơ hội. Đúng vậy, ta rất yếu, nhưng là ta một kích mạnh là được. Tô Thần thân hình cấp tốc lui lại. Tốc độ cực nhanh. Tại hắn lui lại thời điểm. Lúc trước lơ lửng to lớn Minh Vương hư ảnh, đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt ngay cả gõ ba bái. Rầm rầm rầm. Độc tí Minh Vương liên tiếp ba gõ, mỗi một gõ đều đất trời rung chuyển, phảng phất thiên địa đều không tiếp thụ nổi Minh Vương cái này một gõ. muốn nứt toác ra. Đặc biệt là phóng tới Tô Thần chiến Bách Tinh, càng tại cơn bão táp này trung ương. Bành! Cả người thân thể, tại cái này dập đầu phía dưới, chiến Bách Tinh thân thể bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, giờ khắc này, Tô Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại chiến Bách Tinh bay rớt ra ngoài sát na. Tại chỗ này không gian bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong tay đao quang lóe lên. Một đao mà xuống, đao quang giả thiên, sau đó hóa thành một mảnh ánh trăng đao quang, sôi trào mãnh liệt như sau, công kích kia chiến Bách Tinh. Bị đẩy lui chiến Bách Tinh, tại đao quang phía dưới, thân sắc biến đổi, gầm nhẹ một tiếng, đưa tay hướng phía đao quang kia mà đi. Lấy nhục thân bàn tay chi lực, đối cứng kia rơi xuống đao quang. Bành! Kia rơi xuống đao quang cùng nắm đấm va chạm, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh đao khí sóng biển, vỡ nát ở trong hư không. Mà chiến Bách Tinh thân thể thì là lần nữa bị chấn động đến rút lui. Trên thân khí cơ tại thời khắc này, bắt đầu xuất hiện ba động. Còn có người, hư thần đại viên mãn. Chiến Bách Tinh ổn định mình thân hình, mở u bàn tay chỗ, nơi đó xuất hiện từng đạo vết đao ấn ký. Vừa mới nắm đấm chặn một đao kia. Nhưng là một đao kia nhưng cũng tại hắn trên nắm tay lưu lại vết đao. Giờ phút này, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh đứng tại hư không bên trong. Không tính khôi ngô, trên mặt lại xuất hiện ba loại biểu tình biến hóa, sắc bén chi sắc, nhu nhược chi sắc, giảo hoạt chi sắc. Chính là Tô Thần lúc trước rút đến triệu hoán nhân vật, Tà Ảnh Bạch Đế phân thân Khiếu Nhật Tiêu. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chiến Bách Tinh nhìn xem Khiếu Nhật Tiêu cáu kỉnh nói. Trên người người này đao ý tràn ngập, cảnh giới càng là tại hư thần đại viên mãn. Để hắn xuất hiện một tia áp lực. Xuất hiện ở đây, đương nhiên là tới giúp ta áp chế ngươi. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Hắn là ngươi khai ra người, thế nhưng là bọn hắn sao có thể xuất hiện ở đây, nơi này bên ngoài, ta cỗ thân thể kia, thế nhưng là làm cấm chế. Chiến Bách Tinh lắc đầu nói. Gặp qua chủ thượng. Lúc này Khiếu Nhật Tiêu hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, xưng hô Tô Thần là chủ thượng. Ngươi là bọn hắn chủ thượng, thực lực của ngươi, làm sao có thể làm cho đối phương xưng hô ngươi là chủ thượng. Chiến Bách Tinh không tin nói. Đây là chân tướng, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta có thể dùng bất kỳ phương pháp nào đối phó ngươi. Cũng không biết ngươi có thể hay không chống đỡ chúng ta liên thủ. Tô Thần mở miệng nói. Thật là làm cho ta không nghĩ tới, bất quá ta bộ thân thể này lực lượng, hai người các ngươi chỉ sợ không nhất định có thể cầm xuống. Chiến Bách Tinh mở miệng nói. Thần sắc ngược lại không có vẻ hơi phẫn nộ. Kia lại thêm ta đây. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, cũng xuất hiện một thân ảnh. Chương 736, Vô Thượng Trấn Thần Thư, trấn áp Chiến Bách Tinh. Xuất hiện chính là Mạc Đao Tuyệt Trần. Mạc Đao Tuyệt Trần, thần sắc lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường đao. Thanh này trường đao không phải hoang mạc nhất tộc thần đao, chỉ là phổ thông một thanh trường đao. Tô Thần lâm thời cho Mạc Đao Tuyệt Trần sử dụng. Tóc hiện ra màu xám, phía trước điểm xuyết lấy mấy buộc rõ ràng tóc đỏ tia người mặc mộc mạc màu xám lông ngắn áo khoác, có loại lưu lạc thiên nhai hiệp khách. Cái này chiến Bách Tinh lực lượng có chút mạnh. Khí huyết viễn siêu hư thần đại viên mãn. Mặc dù Khiếu Nhật Tiêu thi triển năng lực, cũng có thể thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng, nhưng là Tô Thần không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên, cũng không muốn để Khiếu Nhật Tiêu giờ phút này xuất hiện thương thế, bởi vì thập nhị thiên thần cung bên ngoài, khả năng còn có một trận đại chiến. Giờ phút này, Mạc Đao Tuyệt Trần ánh mắt nhìn chằm chằm chiến Bách Tinh. Trên thân đao ý ngưng tụ. Người trước mắt gây áp lực cho hắn rất lớn, là một cái tuyệt cường đối thủ. Lại là một vị hư thần đại viên mãn. Thật sự là không nghĩ tới ngươi lại có thể mang đến hai tên hư thần đại viên mãn. Mặc dù không biết, ngươi là như thế nào làm được điểm này, nhưng là đây là thủ đoạn của ngươi. Bất cứ lúc nào, mặc kệ là ngoại lực, vẫn là tự thân, đều là chiến lực một loại. Để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Chiến Bách Tinh ánh mắt lạnh lùng, trên thân chiến ý bành trướng. Nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ, trên thân khí thế kéo lên, giơ tay nhấc chân ở giữa. Ai cũng hiện ra phong độ của tuyệt đại cao thủ. Đây là truyền thừa của hắn khảo nghiệm. Thực lực càng mạnh, hắn càng là thích. Oanh, ngay một khắc này. Chiến Bách Tinh dẫn đầu mà động, trong đôi mắt chiến ý lấp lóe, thân hình càng là một bước xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, quay người liền lui. Hắn nhanh như quỷ mị, có thể nói nhân thế gian ít có người có khả năng cùng hắn so độ, giống như là một sợi khói nhẹ, gần như phiêu miểu, thân thể không thể nắm lấy. Hắn căn bản là không có cách đối địch cái này chiến bách tinh, cho nên chỉ có thể thoát đi tránh né. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công, chiến bách tinh giống hành tẩu ở trong hư không tan nát, hắn xé rách thiên địa, một chút đã đến trước mắt. Oanh, tại Tô Thần lui thời điểm, hai mảnh dày đặc đao mang trong nháy mắt bao phủ chiến bách tinh. Bản tọa chiến bách tinh, thái cổ tinh vực chân thần bảng xếp hạng thứ 99. Coi như tàn hồn, y nguyên không kém. Chiến bách tinh quát khẽ, tay phải nâng lên, đột nhiên đánh ra. Ông, một tiếng run rẩy, xuất thủ lực đạo tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhưng là một chút đem hư không ấn sụp đổ xuống dưới. Kia dày đặc mà đến đao quang tại cái này hư không phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Giết, giờ khắc này. Mạc Đao Tuyệt Trần cùng Khiếu Nhật Tiêu hai người đồng thời mãnh liệt bắn, hướng phía kia chiến bách tinh oanh sát mà đi. Lúc trước hai người công kích chỉ là một loại thăm dò mà thôi. Không có ý định có thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Đao quang rất nhanh. Chỉ là đao quang nhanh, đối phương ra quyền cũng rất nhanh, cánh tay cùng đao quang đụng vào nhau. Phát ra oanh minh tiếng nổ. Ta bộ thân thể này đã đạt tới chân thần cảnh nhục thân cường độ. Các ngươi đao còn cần càng thêm sắc bén một chút mới được. Chiến bách tinh giống to. Cùng hai người không ngừng đan xen. Một nháy mắt hư không chấn động, hình thành vô số khí lưu. Chiến đấu kịch liệt, hư ảnh ma thần, liệt thiên bạo viên, ầm ầm. Tô Thần cũng bắt đầu xuất thủ, thi triển ma ảnh, cuối cùng tự thân càng là hóa thành liệt thiên bạo viên, hướng phía đối phương oanh quyền mà đi. Bành, bành, tại ngăn cản Mạc Đao Tuyệt Trần cùng Khiếu Nhật Tiêu đao quang lúc. Tô Thần ma ảnh bao phủ thiên địa, hướng phía đối phương phủ tới. Chiến bách tinh tâm thần khẽ động. Quanh thân xuất hiện một đạo kim sắc bình phong che đậy. Chiến thần chi thể, cũng có được cường đại phòng ngự, ngăn cản cỗ này ma khí. Ầm ầm, lúc này, đao quang chợt hiện, công kích tại chiến bách tinh thân thể bên trên. Chiến bách tinh thân thể bị chấn động đến lui lại, đang lùi lại sát na, Tô Thần thi triển ma ảnh lại xuất hiện, ngăn chặn lại chiến bách tinh thân thể. Ầm ầm, bạo viên Tô Thần, một quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực. Bành! Lần này chiến bách tinh trên lồng ngực xuất hiện một đạo lồi lõm, nhưng lại không có thể đem đối phương lồng ngực chùy ra lỗ lớn. Tốt, tốt, tốt, kia chiến bách tinh cười như điên. Thanh âm thoải mái, hướng phía ba người chém giết, trên thân khí tức cũng càng phát bạo động. Chiến đấu bên trong, Tô Thần thân hình nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này, chiến bách tinh thực lực đã toàn bộ mở ra, hắn căn bản là không có cách tới va chạm, lúc trước xuất thủ. Cũng là bởi vì có Khiếu Nhật Tiêu bọn hắn kiềm chế. Cái này chiến bách tinh lực lượng thật đúng là cường hãn. So với lúc trước kia chiến binh còn muốn lợi hại hơn. Tô Thần thầm nghĩ, trong đôi mắt quang mang chớp động. Đột nhiên, thần quang lóe lên. Thể nội lực lượng bắt đầu tụ tập, lại lần nữa thi triển Minh Vương ba dập đầu. Ầm ầm, kinh khủng tử vong chi khí cấp tốc ở trong hư không ngưng tụ, che đậy chỗ này không gian. To lớn Minh Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này. Chiến đấu bên trong chiến bách tinh cảm giác được kia Minh Vương hư ảnh, ánh mắt khẽ giật mình, muốn xông phá hai người đao quang, nhưng là giờ khắc này, hai người đao quang tựa hồ so trước đó bén nhọn hơn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khốn. Ầm ầm, giờ khắc này. Minh Vương quỳ lạy, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ chiến bách tinh. Bất quá tại quỳ lạy thời điểm. Tô Thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này hắn gia tăng Minh Vương lễ bái lực lượng, ầm ầm. Chiến bách tinh tâm thần nhận công kích, mà thân thể cũng bị lực lượng bao khỏa. Mạc Đao Tuyệt Trần cùng Khiếu Nhật Tiêu hai người cũng nắm lấy cơ hội, bộc phát ra mạnh nhất đao quang tùy ý, tại kia tử vong trong sương mù dày đặc, xuất hiện hai đạo đao quang, trực tiếp chạm tại kia chiến bách tinh thân thể bên trên. Oanh, oanh. Cái này hai kích. Để chiến bách tinh thân thể rút lui, nhục thân bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, kim sắc huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra. Thật sự là thống khoái. Chiến bách tinh gầm nhẹ, trong đôi mắt cũng không có bị vây công chật vật. Chiến thần cung người, có thể trong chiến đấu tử vong, chính là bọn hắn tốt nhất tang lễ. Chết tại trong tay đối thủ. Đang đối mặt tay, bọn hắn chết không tiếc. Vô thượng trấn thần thư. Đúng vào lúc này, Tô Thần trong nghi tâm, hắc sắc quang mang lóe lên mà ra, hướng phía kia chiến bách tinh bao phủ tới. Chảm, chém. Giờ khắc này, hai đạo đao quang cũng trong nháy mắt rơi xuống. Chiến bách tinh lập tức ra quyền ngăn cản đao quang, nhưng là vô thượng trấn thần thư rơi vào đỉnh đầu hắn, hắc sắc quang mang bao phủ, trong nháy mắt tinh thần của hắn bị áp chế. Giống, hắn bộc phát ra thần hồn ba động. Nhưng là đồng dạng hai đạo thần hồn ba động quét sạch mà ra, áp chế chiến bách tinh thần hồn. Ầm ầm, hắc quang rơi vào chiến bách tinh đỉnh đầu. Chiến bách tinh thần hồn tăng vọt, muốn tránh thoát, cỗ này hắc quang áp chế, nhưng là tự thân thần hồn bị Mạc Đao Tuyệt Trần cùng Khiếu Nhật Tiêu hai người thần hồn áp chế, không cách nào quá nhiều phản kháng. Thân thể bạo dũng, nhưng là vừa mới Minh Vương dập đầu, để hắn nhục thân thụ thương. Bành, hắc quang toàn bộ rơi xuống. Rất tốt, mặc dù không phải chính diện đánh bại ta, nhưng là bị bại không oan, bất quá chân thần chi chủng không thích hợp ngươi. Ta chân thần chi chủng, là vì chiến đấu mà ngưng tụ. Ngươi không có loại kia chiến đấu chi tâm, không thích hợp ngươi. Mà có chiến đấu chi tâm, cũng sẽ không lựa chọn ta chân thần chi chủng, thích hợp bản thân mới là cường đại nhất. Chiến bách tinh thanh âm trầm thấp tại Tô Thần vang lên bên tai. Hô, tại thanh âm biến mất sau. Vô thượng trấn thần thư trực tiếp đem kia chiến bách tinh thân thể thu nạp. Trấn áp thập nhị thiên thần cung cung chủ, chiến bách tinh tàn hồn ngưng tụ thân thể, thu hoạch được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đưa tay đem kia vô thượng trấn thần thư hút vào trong tay. Một đạo chiến bách tinh ký ức xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Tàn hồn, ký ức thiếu thốn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chương 737, truyền thừa thủy tinh, chân thần chi chủng. Thân hình rơi xuống. Chung quanh hư không biến động, biến thành lúc trước cung điện bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía cung điện chính trung tâm. Hắc ám án trên đài, trưng bày hai cái hộp gỗ. Tô Thần đưa tay một chảo, hô, hai cái hộp gỗ toàn bộ bị mở ra. Một cái là phát tán lam sắc quang mang thủy tinh cầu. Một cái là hình thoi thủy tinh, phía trên phù văn màu vàng lấp lóe, chỉ là không có bất kỳ khí tức. Thu hoạch được chiến thần cung chiến bách tinh truyền thừa thủy tinh cầu. Ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong ấn chân thần chi trùng, ban thưởng ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được truyền thừa thủy tinh, liền có thể trưởng khống cái này thập nhị thiên thần cung. Bất quá cái này thập nhị thiên thần cung, đã suy bại không chịu nổi. Coi như nắm giữ cũng vô dụng, năm đó đại chiến, trong này cấm chế đã tàn phá không cách nào tu bổ. Những năm này lực lượng cũng chỉ là tại duy trì một lần cuối cùng xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc cái này chiến bách tinh, năm đó bản thân bị trọng thương, hư không bên trong phiêu lạc đến cái này nguyên thế giới. Cuối cùng bị thiên nguyên thánh chủ bọn người tập kích. Đệ tử phản bội, liên thủ đánh lén phá hắn nhục thân phòng ngự, cuối cùng bị thiên nguyên thánh chủ kiếm trong tay, chém ra chân thần một kích, đả thương nhục thân. Bằng không, còn chưa chết. Tô Thần thở dài một tiếng. Hắn đạt được một chút chiến bách tinh ký ức, biết một chút sự tình. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại cũng có thể đại khái phán đoán ra. Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn hắc ngọc mạn đà la hoa truyền lại ra một đạo chờ đợi. Chờ đợi lại là muốn vừa mới lấy được chân thần chi trùng. Mạn đà la hoa, lại muốn thôn phệ chân thần chi trùng. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Chân thần chi trùng chính là võ giả bước vào chân thần về sau, căn cứ tự thân tình huống ngưng tụ ra hạt giống. Hạt giống này sẽ theo thực lực tăng lên, diễn hóa, cuối cùng diễn biến thành quốc gia, cũng chính là cái gọi là thần quốc. Rất nhiều võ giả sẽ đoạt chân thần chi chủng, nhưng là có ít người kiên trì mình võ đạo, lại sẽ không cướp đoạt chân thần chi chủng. Hung thú, yêu ma, bọn hắn chỉ là tăng lên lực lượng, cũng không tồn tại cái gì chân lý võ đạo loại hình cảm ngộ, cho nên thái cổ trong tinh vực, rất nhiều, hung thú, yêu ma, cùng đi săn giết chân thần cảnh cường giả, thu hoạch được bọn hắn chân thần chi chủng. Mình triệu hoán đi ra nhân vật, đều có võ đạo của mình tín niệm. Cái này chân thần chi chủng bên trong lực lượng, có lẽ cho bọn hắn một loại lừa dối, cuối cùng ảnh hưởng đối phương tu hành. Mà trong cơ thể mình mạn đà la hoa, gần nhất cũng đã hấp thu không ít nguyên thạch, thực lực tăng lên rất nhanh. Đã đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Nếu như hấp thu cái này chiến bách tinh chân thần chi chủng, chỉ sợ trong thời gian ngắn thực lực, liền có thể đạt tới hư thần đại viên mãn. Đương nhiên cũng có thể cho mình trả lại một chút lực lượng. Nhật hậu chậm rãi chịu, cũng có thể bước vào chân thần cảnh. Đôi mắt sáng lên. Bàn tay nâng lên, một cây đen nhánh mạn đà la hoa dây leo xuất hiện, dây leo bên trong xuất hiện một cái cự đại vết rách, trực tiếp đem kia chân thần chi chủng thôn vệ trong đó. Sau đó dây leo cấp tốc biến mất tại tô thần lòng bàn tay. Đem kia chiến bách tinh truyền thừa thủy tinh thu vào. Tạm thời không có ý định kế thừa. Ầm ầm, ngay một khắc này, toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ, hoặc là nói chỗ này không gian sụp đổ. Từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện, những phù văn này bắt đầu vỡ vụn. Nơi này phù văn là duy trì chỗ này không gian cơ sở, những phù văn này bên trên có chiến bách tinh lực lượng thần hồn. Chiến bách tinh được thu vào vô thượng chấn thần thư bên trong, không có lực lượng duy trì, nơi này cũng bắt đầu sụp đổ. Tô thần mang theo hai người thân hình chớp động. Trong nháy mắt, xuất hiện lúc trước kia tàn phá trong chủ điện. Không nghĩ tới lại trở về. Không chỉ có là hắn, lúc trước Tô thần an bài tại cửa thứ hai chiến binh, còn có Đao vô cực, Túy ẩm Hoàng Long, Bắc cầu tối quang âm ba người, cũng đều xuất hiện trong đại điện. Túy ẩm Hoàng Long bọn người nhìn thấy hai người khác, trên mặt tươi cười. Ngự thiên ngũ long, huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm cực sâu, coi như đây không phải bản tôn, cũng giống vậy. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Tô thần thầm nghĩ. Lập tức bắt đầu liên hệ Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Yêu Nguyệt bọn người, điều tra tình huống của bọn hắn. Thập nhị thiên thần cung, đã có 8 cung bị chiếm cứ. 12 mệnh hồn tỏa chấn, đều vẫn lạc, nhưng là căn cứ Lý Tầm Hoan suy đoán, đối phương cũng không hề hoàn toàn chết, khả năng còn có tàn hồn. Những người này thật sự là mạng lớn a, Tô thần thầm nghĩ. Chỉ là biết cái này 12 mệnh hồn tình huống, nhưng là cái khác đối thủ, lại biết được rất ít. Tô thần khẽ chau mày. Lúc này, Nguyên Tùy Vân lại tới tin tức. Chủ thượng, thập nhị thiên thần cung cấm địa bên ngoài, thiên nguyên thánh cung thánh chủ Lục Cao chót vót, còn có hung thú nhất tộc Bằng Hoàng cung yêu Bằng đế quân hiện thân. Bọn hắn muốn tranh đoạt chân thần chi chủng, còn muốn ra tay với Thanh Long hội. Nguyên Tùy Vân trong tin tức nói như thế. Nguyên Tùy Vân mặc dù chưa đi đến nhập thập nhị thiên thần cung cấm địa, nhưng là hắn lại phái ra vô số phân thân. Lúc trước thiên nguyên thánh chủ cùng yêu Bằng đế quân nói chuyện, phân thân của hắn thế nhưng là nghe được. Yêu Bằng đế quân, thiên nguyên thánh chủ. Không nghĩ tới tới vẫn là hai cái đại nhân vật. Mặc dù hư thần đại viên mãn, xem như đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng là có ít người mặc dù cảnh giới không có bước vào chân thần, nhưng là chiến lực lại ở vào phía trên đỉnh phong những này. Yêu Bằng đế quân cùng kia thiên nguyên thánh chủ, hẳn là loại người này. Đương nhiên còn có riêng phần mình trong tay bảo vật mạnh yếu. Không phải, nếu như thực lực đều như thế, liền không có trên chức vị cao thấp. Chân thần chi chủng, đã trong tay ta. Bất quá có lẽ, ta có thể nhờ vào đó thăm dò một chút cái này thiên nguyên thánh chủ cùng yêu Bằng đế quân. Tô thần trong lòng hơi động. Bây giờ hắn bên này có ngũ đại đao đạo cao thủ, còn có hai tên nhục thân chiến lực siêu cường người. 7 tên cao thủ, lại thêm Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, Tiếu Tam Tiếu. Đương nhiên còn có cô kia tàn phá chân thần thân thể. Hoàn toàn có thể tới cứng đối cứng, tìm hiểu một chút, thiên nguyên thánh chủ, yêu Bằng đế quân tình trạng. Nhất đao điện xuất thế. Tô thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Trên thân xuất hiện một bộ trường bào màu đen kịt, che lại mình thân hình, trên mặt cũng xuất hiện một bộ hắc kim mặt nạ, chỉ lộ ra hai con ngươi. Những người khác trên người áo bào cũng thay đổi thành màu đen nhánh. Chỉ là khuôn mặt không có che lấp. Trên thân rút thưởng thẻ rất nhiều, trước rút một phen. Đám người thời điểm, trước tiên có thể rút một đợt. Tô thần trực tiếp lần nữa tới một cái 6 liên rút. Lúc trước tại kia thí luyện trên đường, vận khí của hắn thế nhưng là phá trần, cũng không biết hiện tại như thế nào. Thu hoạch được lục đạo thần nguyên. Liền cái này. Tô thần ánh mắt nao nao. Hắn không nghĩ tới lần này rút thưởng. Chỉ là thu hoạch được lục đạo thần nguyên, cái gì khác đều không có. Vận khí xem ra tạm thời không có. Tô thần không có ý định lại rút. Thần nguyên mặc dù không tệ, nhưng là đối với triệu hoán nhân vật tới nói, cũng không phải không thể không cần. Bởi vì phương thế giới này đối triệu hoán nhân vật tới nói, áp chế không có lớn như vậy, chỉ cần giết một chút hư thần cảnh cường giả, liền có thể đem cảnh giới tăng lên tới hư thần cấp độ. Giờ phút này, một chỗ cung điện. Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt từ trong cung điện đi ra. Yêu Nguyệt phu nhân, nơi này thần nguyên chi lực đã thu hoạch được, người có thể mượn này rèn luyện, bước vào hư thần giai đoạn trước. Thẩm Lãng mở miệng nói, hắn thành tựu là nhân tiên, không phải hư thần. Không cần thần nguyên tẩy lễ. Hô, lúc này, hư không xuất hiện vết rách. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Lãng bọn hắn trên không, bốn người này chính là đế ma nhất tộc đế ma, thiên Phật Lôi Tháp Hổ Sát Tôn giả. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt, trên mặt xuất hiện biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.